Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Joseph Baker. Trung Kỳ đã sớm biết vị kia nghe nói là từ Vương Đô tới bánh mì sư tiệm mì. Tại lần đầu tiên cùng Salvatore nói chuyện với nhau thời điểm, hắn liền chuyên môn cầm khả năng có chuyện xưa địa điểm cùng nhân vật đều toàn bộ ghi xuống. Nếu không ở ngươi chơi nhóm đến nơi thời điểm, hắn cũng không cách nào hướng các người chơi lần lượt giới thiệu. Chỉ là lúc trước, Trung Kỳ không có ý thức đến vị này, bánh mì sư trên người nội dung cốt truyện hội trọng yếu. Như vậy mà thôi, hắn nguyên bản kế hoạch là ý định an bài trong lúc rảnh rỗi các người chơi. Đi đông lạnh nước cảng các nơi tìm hiểu tin tức, những cái này có bí mật nhân vật. Đều có thể đều các người chơi điều tra không sai biệt lắm. Trung Kỳ tới nữa phát cái nhiệm vụ, cầm tin tức muốn đi, lại cho bọn hắn một ít hy hữu ban thưởng cùng đại lượng hảo cảm độ, coi như là ẩn tàng nhiệm vụ. Trung Kỳ có thể xác định, một khi nhắc lên hy hữu, che giấu, hạn định, mấu chốt từ, dù cho ban thưởng cũng sẽ có đại lượng người chơi tới soát. Lại càng không cần phải nói ban thưởng 10 phần phong phú. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mặt này bao sư đặc biệt cư nhiên là cái lão tăng quét rác. Thật là lạ, Trung Kỳ thử lấy nha. Có chút buồn bực, hắn lúc này đang khoác lên một kiện có chút đơn bạc áo ngoài. Tại 12 tháng trong gió lạnh đát đát nhanh chóng chạy trốn tại không người trên đường phố. May mà đông lạnh nước cảng ánh trăng coi như sáng ngời. Không có chiếu sáng dưới tình huống ít nhất có thể phân biệt con đường. Lúc này đã là 10 giờ tối nửa. Đông lạnh nước cảng cũng không giống là Rosburg. Không có cái gì ban đêm giải trí. Các cũng sớm đã buồn ngủ. Cũng chính là một ít sáng mai muốn khai trương cửa hàng. Vẫn còn ở vất vả cần cù chuẩn bị sáng mai muốn dùng đồ vật. Bọn họ nhìn xem Trung Kỳ chạy qua. Thật là có chút kinh ngạc. Tại ngây người, mới hướng Trung Kỳ có chút hoảng hốt hành lễ. Mà Trung Kỳ cũng vô cùng có lễ phép. Đối với bọn họ từng cái một trở về lễ. Tại nửa giờ sau, Trung Kỳ rốt cục tới chạy tới cách phủ thành chủ không tính quá xa tiệm bánh mì. Chính Tông Vương Đô tiệm bánh mì. Vô cùng ngắn gọn mà hữu lực chiêu bài danh tự. Giống như Chính Tông bánh bao hấp. Chính Tông XX thịt kẹp bánh bao không nhân đồng dạng. Chất phác tự nhiên. Bất quá nơi này bánh mì ngược lại là đích xác ăn rất ngon. Cũng có mấy cái người chơi cho Trung Kỳ mua qua nơi này bánh mì với tư cách là bữa sáng cùng đồ ăn vặt. Có sao nói vậy, mùi vị xác thực là có thể. Nửa đêm 11 giờ, tiệm bánh mì cửa đóng chặt, nhưng bên trong còn có thể trông thấy một ít ánh sáng. Xin hỏi có ai không? Trung Kỳ dương giọng đặt câu hỏi, dùng sức vỗ vỗ cửa. Có ai không? Qua hảo một hồi. Mới có một cái nghi hoặc mà không quá bình tĩnh thanh âm từ bên trong truyền đến. Đã sớm bán xong này đều mấy giờ rồi. Ta là John Hoan, Jaren, tại đối phương nói tiếp. Trung Kỳ mới trực tiếp quang minh thân phận. Phiền toái kéo cửa xuống. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như Trung Kỳ trực tiếp hô tên của mình đi gõ cửa. Mà Baker không muốn gặp hắn. Hắn đại có thể giả bộ như không tại hay là đã buồn ngủ. Trước chờ hắn lên tiếng, sau đó lại quang minh thân phận, ít nhất có thể cho Baker không có cách nào khác giả chết. Qua ước chừng 7-8 giây, Trung Kỳ nghe được đóng cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Mộc cửa mở ra, xuất hiện ở Trung Kỳ trước mắt vị này, Baker. Quả nhiên cùng phó bản bên trong đại trùy ca lớn lên tương đối như là bất đồng chính là. 45 năm trước vị kia đại trùy ca nhìn qua là hơn 30 tuổi. Mà 45 năm qua đi, hắn nhìn lên giống như là hơn 50 tuổi. Sắp 61 dạng, tuy trên đầu lăn lộn có một chút tóc trắng, khóe mắt cũng nổi lên rất nhiều nếp nhăn. Nhưng hắn khí thế trên người vẫn vô cùng trầm ổn, cả người tương đối tinh thần. Cho dù ở nửa đêm 11 giờ cũng không có chút nào buồn ngủ. Mà lớn nhất bất đồng. Thì là trên người hắn đã không có 45 năm trước cỗ này hung mãnh sát ý cùng lệ khí. Cả người bầu không khí đều trở nên yên tĩnh ôn hòa hạ xuống. Xem ra đại khái là sẽ không có nguy hiểm gì. Trung Kỳ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhìn xem Baker gương mặt này. Trung Kỳ trong đầu trước tiên hiện ra một cái nghi vấn. Này đại ca, năm nay đến cùng bao lớn? Baker ánh mắt theo bản năng hướng trước người nhìn lại. Sau đó dừng một chút mới không để lại dấu vết cúi đầu nhìn về phía Trung Kỳ. Ánh mắt của hắn trước tiên rời về phía Trung Kỳ ngón giữa thanh đồng giới chỉ. Sau đó rất nhanh rời. Nhìn qua mặt đất, ngoặc kép chấm chấm. Lĩnh chủ đại nhân có chuyện gì không? Thanh âm của hắn rất là cung kính. Thật có chút sự tình. Bất quá, ta có thể đi một chút không? Trung Kỳ gật gật đầu. Phát ra non nớt, lễ phép mà có chút nhu nhược thanh âm. Bên ngoài có chút lạnh. Nghe vậy, Baker thoáng do dự một chút. Hắn rất nhanh đồng ý. Có chút loạn, xin đợi ta thu thập một chút. Lập tức là tốt rồi. Nói qua, hắn lại lần nữa đóng cửa lại. Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Đây cũng không phải là cái gì có lễ phép hành vi. Thông thường mà nói, hẳn là trước tiên đem khách nhân đưa đến phòng khách A. Ít nhất cũng không có khả năng để cho khách nhân ở bên ngoài thổi gió lạnh. Baker là từ vương đô tới. Không phải là nông dân. Hắn hội không hiểu những cái này lễ tiết. Vẫn nói, hắn có cái gì là không thể bị Trung Kỳ thấy? Là tại tiêu hủy chứng cớ sao? Nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh kết thúc. Bởi vì Baker thu thập quá nhanh. Hắn ước chừng đóng cửa 4-5 giây. Liền lại lần nữa mở cửa. Mà Trung Kỳ cũng không nghe được hắn phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Không nhìn thấy bên trong có bất kỳ âm thanh quang hiệu quả. Thậm chí trong cảm giác càng an tĩnh một ít. Mời đến, lĩnh chủ đại nhân. Baker cung kính đem Trung Kỳ đón đi vào. Hắn mang theo Trung Kỳ xuyên qua buôn bán bánh mì điếm. Đi tới đằng sau trong sân. Lại qua sân nhỏ đi tới đằng sau trong phòng. Dẫn Trung Kỳ ở phòng khách sau khi ngồi xuống. Hắn cho Trung Kỳ đi nấu lên một bình tân hồng trà. Trung Kỳ có chút tò mò nhìn lá trà hộp. Tuy nói Noe vương quốc mọi nhà đều có uống trà đích thói quen. Nhưng nếu như Trung Kỳ nhớ không lầm. Này Baker uống trà, so với Salvatore mang đến đều tốt hơn. Trà sát bánh mì này đi. Như vậy món lợi cách xù sao? Đều Baker cho Trung Kỳ rót trà nóng. Trung Kỳ mới ôn hòa mở miệng nói. Ta chỉ là đã nghe được một ít thuyết pháp mà thôi. Ta trước tiên đem nói ở phía trước. Về sau nội dung nói chuyện. Thỉnh ngươi không muốn quá để ý. Vị này. A, Joseph, Baker. Không đợi Trung Kỳ hỏi lên. Baker liền nói thẳng ra tất cả của hắn danh. Ngài có thể trực tiếp bảo ta Joseph. Đại nhân, như vậy hảo. Joseph, Trung Kỳ biết nghe lời phải. Hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta muốn biết, ngươi là mấy năm trước tới đông lạnh nước càng đâu này? Ước chừng là, hơn 40 năm trước a, Joseph đáp. Cụ thể đâu này? Trung Kỳ truy vấn. Vâng, 45 năm trước sao? Nghe vậy, Joseph, Baker tiên sinh trầm mặc. Hắn dừng một chút, đột nhiên thở dài. Hắn có chút vô lực đem thân thể sau này nghiêng nghiêng. Ngài có phải hay không muốn hỏi ta? Ta có biết hay không Amos? Joseph khóe miệng vi vi xé ra. Cười khổ nói. Nếu như là vấn đề này. Như vậy ta đích xác nhận thức. Hắn nói qua. Lại lần nữa đánh giá nhất nhãn Trung Kỳ giới chỉ. Thấy Trung Kỳ không có lập tức đáp lời. Hắn liền hỏi ngược lại. Ta đoán ngài là mới từ ác mộng xuất ra. Ngài là, chính mình tiến nhập ác mộng. Ta là tại Louis giáo sĩ dưới sự bảo vệ tiến nhập ác mộng. Trung Kỳ gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, hắn lựa chọn tương đối chẳng phải lên giọng thuyết pháp. Như vậy à, Joseph thấy thế vi vi buông lỏng một ít. Khẽ cười nói, ta có phải hay không? Ở trong ác mộng hù đến ngài. Hoàn hảo à, ta năm đó cũng tiến nhập qua cái kia ác mộng. Lúc ấy cũng bị chính ta sợ tới mức không nhẹ. Bất quá ta mưu lợi. Trực tiếp nói ăn xong chính ta. Hắn uống một ngụm trà. Nói như thế. Trung Kỳ nhạy bén chú ý tới một cái từ. Người nói. Năm đó. Trung Kỳ dò hỏi. Hắn cũng chú ý tới. Joseph trên người không có đeo chịu tải vật. Vô luận là thanh đồng còn là bạch ngân, không có cái gì. Hắn trong nhà ăn mặc đơn bạc áo, nguyên bản ở trong ác mộng nhìn thấy bằng bạc vòng tay cũng biến mất không thấy. Đối với cái đề tài này, Joseph ngược lại là không có gì kiêng kỵ. Hắn gật gật đầu, ta bỏ qua, hiện tại đã không làm siêu phàm giả. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Trung Kỳ nheo mắt, siêu phàm giả còn có thể nói không làm liền không làm. Này biết không là nhập hành, không thể lại quay đầu lại sao? Nếu như ngài là ý định chiêu mộ lời của ta, ta chỉ có thể nói, có cái gì vội vàng ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp. Joseph cười khổ nói, nhưng ta hiện tại đã là người phế nhân, còn sót lại thi pháp năng lực bất động, có thể làm đoán chừng cũng có hạn. Hắn nói qua, đưa tay chỉ hướng phòng bếp, mở miệng ra lệnh, ngoặc kép, tiếp tục công việc, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy cách đó không xa trong phòng bếp, mì vắt đột nhiên sống lại đồng dạng, bắt đầu chính mình nhào nặn chính mình. Mà những lên men đó hảo mì vắt, thì từng cái một đứng xếp hàng chính mình chui vào bên trong lò nướng ở trước đó đã nướng chín. Bánh mì muốn trước nhảy ra, trước xuất người hiểu biết ít, như là đang ngồi tàu điện ngầm đồng dạng, đơn giản tạm thời hoạt hóa. Chịu tải của ta vật vô pháp tiếp tục sử dụng, còn dư lại thi pháp năng lực, cũng liền đủ để ta không đến mức chết đói. Đã liền bạch ngân giai cũng chưa tới. Joseph giang tay ra, ta vừa mới không biết ngài ý đồ đến, quay người vào nhà chính là vì khiến chúng nó dừng lại, phòng ngừa đêm hôm khuya khoắt làm sợ ngài. 45 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuy Joseph pháp thuật này rãnh điểm rất nhiều, nhưng Trung Kỳ lại không để ý đến điểm này. Ưu tiên truy vấn càng vấn đề trọng yếu. Cuối cùng chân chính kết cục, đến cùng là cái gì không? Joseph dừng một chút, hắn đem chính mình áo mỏng mở ra, đưa lưng về phía Trung Kỳ. Sau lưng của thấy hắn, là giống mạng nhện rậm rạp chằng chịt vết sẹo. Thế nhưng thực sự không phải là mặt sẹo, mà càng như là đạn bắn vào chống đạn thủy tinh thượng về sau lưu lại mạng nhện dấu vết. Những mạng nhện đó tất cả đều là hắn tóe suốt gân mạch. Ở trên lưng của hắn lưu lại một đạo đạo màu xanh thẫm, cùng với tim đập vẫn còn ở vi vi nhịp đập nhô lên. Mà ở mạng nhện vết thương trung tâm, vị trí kia, ước chừng là trái tim của hắn. Ta kỳ thật đã bị Amos giết đi một lần. Hắn chưa bao giờ tới phát khởi đánh lén. Hơn nữa trong tay có cường lực nguyền rủa vật, ta vô pháp tránh đi, cũng không cách nào phòng ngự. Ta bị cái kia giáo phái bí truyền nguyền rủa vật bẩn huyết đạn đánh trúng vào trái tim, bị đã đánh vào cường lực chớ chú, đồng thời lâm vào gần chết trạng thái. Joseph cầm y phục buông xuống, quay đầu hướng Trung Kỳ chậm rãi, rất nghiêm túc đáp, nhưng ở kia hắn không có giết ta. Nguyên nhân là, nếu như ta chết đi, ta chịu tải vật bên trong chớ chú sử dụng tiết lộ. Đúng vậy, hắn trộm đi chớ chú của ta chịu tải vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.